Chương 701, bút, tới giờ uống thuốc rồi 56. Tiêu Vân Kha vị trí đặc thù cơ quan, có nhất định chức quyền. Cho nên tại hắn an bài hạ, Khương Lý rốt cuộc gặp được chính mình tâm tâm niệm niệm người Tiêu Vân Kha lấy đặc thù cơ quan danh nghĩa, ước Phượng Giã tại một nhà trà lâu ghế lô gặp mặt. Phượng Giã vừa lộ diện, Khương Lý liền không kềm chế được muốn nhào qua ôm lấy hắn. Nàng sai rồi. Nàng lúc đầu cho rằng, hắn nhiều ngày như vậy đối với nàng tránh mà không thấy. Nàng trong lòng là hận hắn hận đến cực hạn, nếu muốn là gặp mặt lời nói, chuyện thứ nhất chính là đánh hắn một bàn tay, cho hắn biết, nàng có bao nhiêu sinh khí nhưng thật sự sau khi thấy được, nàng phát hiện mình không tức giận. Thật sự, nhiều hơn là tưởng niệm nồng đậm tưởng niệm cùng ủy khuất. Không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên liền thay đổi rõ ràng trước đối với nàng như vậy tốt ra gian xảo hát con, dầu di không vui vươn ra chân đi. Đúng một chút, Khương Lý hướng mặt đất một nắm sấp. Ngươi đoán siêu thần hào nhìn thấy cái gì siêu thần hào nhìn thấy, trước kia phản ứng chậm chạp gấu nhỏ, làm chuyện xấu sau, mười phần quỷ linh tinh tự mình tiểu độ cong lung lay đầu nhỏ, mím môi lộ ra hai con nhợt nhạt tiểu lún đồng tiền, còn nghiêng đầu, dựa vào góc độ đặc biệt đáng khinh nhìn thoáng qua Khương Lý của lót. Không có nàng để mắt. Cô nãi nãi, cùng tình địch, loại chuyện này cũng muốn so với sao trên đời này có cái nào tình địch, cùng ngươi đồng dạng đáng khinh á sắc thằng nhóc con không đúng. Khương Lý thậm chí căn bản liền tình địch cũng không tính là A Khương Lý là vinh dạ nữ nhân, cũng không phải nó chiến thần đại nhân. Ngươi vì cái gì vướng chân ta Khương Lý thậm chí không để ý tới trước cùng bản thân tâm tâm niệm niệm lời nói nam nhân, nổi giận đùng đùng trường Phồn Tinh nói. Phồn Tinh nghĩ ngợi, bởi vì nghĩ. Nghĩ vướng chân ngươi, liền vướng chân ngươi. Chân chân chính mình vươn ra đi, không có quan hệ gì với Tinh Tinh. Liên hai cái thế giới có chiến thần Phượng Giã chu đáo chiếu cố. Hoát con trong lòng loại kia lại ngang ngược lại ngạo kiều ngây thơ, quả thực bị chiều nhanh hơn kiêu ngạo Tiêu tiên sinh lấy đặc thù cơ quan danh nghĩa tìm ta, xem ra là lấy việc công làm việc tư a mắt thấy Khương Lý muốn bị tức điên, Phượng Giã trực tiếp vì Phồn Tinh giải vây nói. Tiêu Vân Kha có chút ngượng ngùng. Bốn người ngồi xuống nói, Khương Lý sờ ngã đau đầu gối, hung hăng nhìn xem Phồn Tinh. Chỉ vào Phồn Tinh đối Phượng Giã nói, nếu ta nhớ không lầm, nàng chỉ là cái bảo tiêu. Dựa vào cái gì cùng chủ nhân ngồi chung một chỗ nhi cái này nữ bảo tiêu, nàng gặp qua. Trước nhìn thấy thời điểm, trực giác của nữ nhân liền nói cho nàng biết, cái này nữ bảo tiêu đối vinh dạ đến nói, tuyệt đối không đơn giản. Ngươi cũng không phải chủ nhân của nàng, ngươi có cái gì tư cách chất vấn tuy rằng Khương Lý là vinh dạ nợ nợ, nàng cũng là người bị hại. Nhưng Phượng Giã cảm giác mình không có như vậy kiên nhẫn, đi khoan dung nàng, đồng tình nàng. Vinh Giã Khương Lý không thể tin nói. Phượng Giã không để ý tới, trực tiếp nhìn về phía Tiêu Vân Kha, Tiêu tiên sinh, có cái gì ý đồ đến, nói thẳng. Đừng chậm trễ thời gian, ta rất bận rộn. Tiêu Vân Kha có chút lúng túng nói, Vinh Tổng, hôm nay ước ngài đi ra, chủ yếu là nghĩ ngài giải quyết một chút chính mình cùng Khương Lý ở giữa vấn đề tình cảm. Ta cùng nàng đã lại không liên quan. Nói đúng ra, căn bản là không có liên quan qua. Vinh Giã. Ngươi sao có thể như vậy Khương Lý thanh âm bén nhọn. Phượng Giã chỉ là chậm rãi hỏi lại, cho dù trước là nam nữ bằng hữu, chẳng lẽ liền không thể chia tay sao ngươi chừng nào thì từng nói với ta chia tay trước tại trong điện thoại. Phượng Giã nhíu mày, quyết định giải quyết xong việc này, sau khi trở về, đem đáng chết Vinh Giã tra tấn một chút. Không quản được nửa người dưới đồ vật, không duyên cớ để lại cho hắn tới đây sao cái phiền phức. Ta không đáp ứng ta vì ngươi, phản bội cơ quan. Phản bội nguyên tắc của chính mình cùng lập trường. Mất đi nhiều như vậy, dựa vào cái gì ngươi nói muốn chia tay liền chia tay Tiêu Vân Kha trong lòng cũng không khỏi sinh ra bất mãn. Phản bội hai chữ, từ trong miệng nàng vậy mà nói được như vậy lướt nhẹ. Nàng tiêu sái rời đi, lại không biết cho cơ quan lưu lại cái nhiều đại cục diện rối rắm. May mắn hiện tại Vinh Thị tựa hồ quy phục quốc gia, thượng đầu phát ra mệnh lệnh đến, không cho phép lại điều tra. Ngươi muốn như thế nào Phượng Giã hỏi. Chỉ cần yêu cầu không quá phận, có thể dùng tiền giải quyết, hắn đều đáp ứng. Ta muốn ngươi cưới ta Phượng Giã, xem ra là dùng tiền không giải quyết được. Không có khả năng. Ta vì ngươi mất đi nhiều như vậy, ngươi dựa vào cái gì không cưới ta vì ngươi, ta mất đi nhất có tiền đồ công tác. Ta ba ba thậm chí muốn đoạn tuyệt với ta, thiếu chút nữa đánh chết ta. Vinh Giã, ngươi nếu là không cưới ta mà nói, ngươi còn có lương tâm sao Phượng Giã mắt lạnh nhìn Khương Lý. Nhường ta cưới ngươi, là si tâm vọng tưởng. Nếu ngươi nguyện ý, 500.000 bồi thường sẽ trực tiếp đánh ngươi chương mục. 500.000 có thể bồi thường ta tình yêu sao Phượng Dã, vậy ngươi muốn bao nhiêu ta muốn 10 vạn ngươi cho sao cho. Tuy rằng cái này nữ nhân có công phu sư tử ngoạm hiểm nghi, nhưng là nếu như có thể nhường nàng tránh xa một chút, Phượng Dã cho. Khương Lý, tình yêu không phải tiền có thể cân nhắc Phượng Dã, ta cảm giác, ta chiến thần đại nhân khả năng muốn chửi má nó. A ha ha ha ha ha, siêu thần hào quả thực cười đến không thể ức chế. Vì cái gì sẽ như vậy a, nó rõ ràng là trung thành nhất sáng bạch bi thần thú a, rốt cuộc là thú tính đánh mất, vẫn là đạo đức không có nhường nó vậy mà đều có thể làm ra, cười nhạo chiến thần đại nhân như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Phượng Dã phát hiện Khương Lý nào suy nghĩ, hơi có chút không giống bình thường. Đại khái chính là, ngươi nói với nàng nghĩ giải quyết vấn đề, nàng nói với ngươi tình yêu vô giá. Ngươi nói với nàng tình yêu của nàng ngay từ đầu cũng không thuần túy, nàng tỏ vẻ coi như không thuần túy, nhưng ta vì ngươi mất đi rất nhiều. Ngươi nói mất đi đều có thể cho nàng bù lại trở về, nàng lại quay trở về tình yêu vô giá. Phượng Dã không có hứng thú tốn nhiều thời gian như vậy, đi xoay chuyển người khác nào suy nghĩ. Vì thế đứng dậy rời đi. Khương Lý ở sau người tức hổn hển Vinh Dã, ta sẽ không cứ như vậy tính ngươi chính là cái lừa gạt người tình cảm cặn bã nam, ta nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt. Trà Lâu là cái lịch sự tao nhã địa phương, nàng lớn như vậy ầm ĩ đại náo, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tiêu Vân Kha chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có xấu hổ. Nhanh chóng lôi kéo Khương Lý rời đi Trà Lâu. Trên đường cái, Khương Lý một phen bỏ ra Tiêu Vân Kha tay, như thế nào ngươi cảm thấy cử chỉ của ta rất mất mặt sao? Tiêu Vân Kha, không phải mất mặt, chỉ là loại kia trường hợp, không thích hợp tiếng động lớn ồn ào. Túi đầu nhìn thoáng qua đang tại chấn động di động, đem điện thoại cắt đứt. Nói ít loại này dối trá lời nói, ngươi nhất định là cảm thấy vừa rồi như vậy, ta nhường ngươi mất mặt mũi đi. Nếu không phải ngươi cùng cơ quan quyết định nhường ta đi tiếp cận Vinh Dã, ta căn bản không có khả năng gặp gỡ cái kia cặn bã nam. Khương Lý, ngươi bình tĩnh một điểm. Tiêu Vân Kha có chút không thể làm gì. Rõ ràng trước như vậy ánh nắng hoạt bát nữ hài tử, thậm chí là khiến hắn có một chút động tâm nữ hài, vì cái gì cố tình gây sự đứng lên, thậm chí có điểm giống người đàn bà tranh chua. Ta như thế nào bình tĩnh, ta hiện tại không có gì cả, sự nghiệp cũng không có, ta ba ba cũng không muốn nhận thức ta, ngay cả tình yêu đều mất đi, ta phải làm gì à?